Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 58, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Húc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngày đêm mong nhớ sao? Những người khác cũng rất tò mò. Liền gọi Lão Diệp kể rõ thêm. Ngày đêm mong nhớ ư? Lão Diệp liếc nhìn Lục Bạc Yên. Chuyện này có thể nói không? Thẩm Húc nhìn Lục Bạc Ngôn. Cậu biết bác sĩ Lục đã từng thích mình, cũng biết giữa họ có rất nhiều mối liên kết với nhau, nhưng không rõ tình huống cụ thể, trong khi người bạn học này rõ ràng lại biết rất rõ. Lục Bạc Ngôn, cũng không có gì không thể nói, cậu đừng có mà hối hận. Lục Bạc Ngôn đã nói vậy, Lão Diệp liền không khách sáo, hỏi Thẩm Húc. Hồi đó cậu có thường xuyên mang bảng vẽ tới cửa hàng vẽ tranh không? Cách nói của anh ta nghe như một ông chủ. Thẩm Húc nhìn Lục Bạc Ngôn rồi gật đầu. Có, phòng tự học là tôi sắp xếp. Còn cậu ấy bỏ tiền ra mở. Tiền của cậu ấy nhiều, nên để cho cậu ấy một chỗ ngồi riêng. Ở trong cùng, cậu không phải hay ngồi gần cửa sổ vẽ tranh sao? Chỗ đó cậu ấy có thể nhìn thấy cậu. Thẩm Húc đã biết chuyện này từ lâu, mãi mới khổ sở lắm mới moi được từ miệng Lục Bạc Ngôn. Nhưng Lão Diệp thì biết nhiều hơn cậu, chỗ ngồi của cậu lúc đầu là ngay phía sau hành lang. Ai đi qua gắng phải đứng dậy, học bá Lục này nói, nếu đã kinh doanh thì phải từ trải nghiệm khách hàng mà xuất phát. Thế là thay đổi bố cục, bớt đi hai cái bàn. Tôi chưa bao giờ thấy phòng tự học lại bỏ bàn, toàn là tiền thôi, rồi còn cái thẻ đồ uống tuần. Rõ ràng là muốn mời cậu uống, lại phải tạo cái hoạt động để quảng bá. Cuối cùng không biết đã tiêu bao nhiêu tiền, mời bao nhiêu người, nghe vậy, mọi người xung quanh đều cười lên. Vậy là từ lâu đã có duyên phận rồi, không thể nói như vậy được. Hoạt động thẻ tuần đó thật sự hiệu quả quảng cáo tốt lắm. Tôi đến giờ vẫn nhớ, cái gì mà, một tuần tỏ tình ngọt ngào, một tuần những lời yêu đương nồng nàn. Thẩm Húc cũng nhớ rõ, lúc đó cậu không chút do dự chọn thẻ tuần rồi được thông báo là hội viên thẻ tuần thứ 520. Tặng thêm 52 tuần sau, lúc đó cậu chỉ nghĩ là mình thật may mắn, giờ nghĩ lại không biết là do mình may hay là có người giúp cậu gặp may. Nhân viên phục vụ mang đồ ăn vào, mọi người đều ngồi xuống, câu chuyện cũng dần chuyển hướng, nhưng Thẩm Húc vẫn muốn nghe thêm. Cậu cảm thấy Lão Diệp gọi cậu là bạn học ngày đêm mong nhớ, không chỉ đơn giản vì Lục Bạc Ngôn mời cậu uống đồ uống. Thẩm Húc ngồi cạnh Lục Bạc Ngôn, Lão Diệp định ngồi cạnh cậu, nhưng Lục Bạc Ngôn kéo chiếc ghế bên kia ra nói, cậu ngồi đây. Lão Diệp tặc lưỡi, Alpha có tính chiếm hữu mạnh vậy sao? Bạn đời không phải là vật sở hữu của tôi. Lão Diệp lắc đầu, nói anh vẫn như cũ, rồi qua mặt Lục Bạc Ngôn, nói với Thẩm Húc, chiều đi quán uống trà đi, tôi kể chuyện cho cậu nghe. Thẩm Húc thật sự muốn gật đầu, mặc dù nhìn vẻ mặt của Lão Diệp, những câu chuyện này có vẻ liên quan đến bác sĩ Lục. Dù sao cũng là chuyện cũ, coi như là bí mật của Lục Bạc Ngôn. Nếu Lục Bạc Ngôn không muốn cậu biết, vậy thì cậu đành phải tìm cách để moi thông tin từ anh ta mới được. Cậu hỏi Lục Bạc Ngôn, chiều anh có việc không? Cậu dĩ nhiên biết Lục Bạc Ngôn chiều nay không có việc. Cả ngày hôm nay anh đều rảnh, Thẩm Húc đang ngầm hỏi liệu anh có thể đi cùng không? Muốn đi thì đi thôi. Nếu người khác nói như vậy có thể là giận dỗi, nhưng Lục Bạc Ngôn không phải vậy. Thẩm Húc yên tâm đồng ý, ăn xong, mọi người đều có kế hoạch riêng. Ai đi tham quan trường thì đi, những người không ở Lan Thành, không lại buổi tối thì không tham gia lễ tối. Ăn xong trưa rồi đi. Thẩm Húc và Lục Bạc Ngôn theo Lão Diệp đến cửa hàng trà. Cửa hàng trà bây giờ và phòng tự học hồi trước khác biệt rất lớn. Nhưng cạnh quầy vẫn treo một cuốn sổ ý kiến. Lão Diệp lật sổ ý kiến rồi nói. Hồi đó chúng tôi nói muốn thêm mấy món đồ uống. Chưa nghĩ ra thêm gì. nhìn cuốn sổ này, thấy nhiều người muốn trà sữa, nhưng cậu ấy nói trà sữa không đủ đặc sắc, không có sức cạnh tranh cốt lõi, không bằng cacao nóng. Nếu không phải lúc đó tôi là người nhìn cậu ấy viết ra, tôi suýt nữa đã tin rồi. Thẩm Húc liếc nhìn Lục Bạc Ngôn. Lục Bạc Ngôn không thay đổi sắc mặt. Như anh đã nói, việc gì cũng có thể nói ra. Những việc anh làm không cố ý tuyên truyền nhưng cũng không có gì là không thể thừa nhận. Lão Diệp dựa vào quầy, xoay ống hút trong tay. Nhưng cậu đừng nói, sau đó cậu ấy tìm được một công thức. Trước đó tôi chưa bao giờ thấy cacao nóng lại có vỏ cam. Anh ta nháy mắt với Thẩm Húc. Cacao nóng vỏ cam, không tệ phải không? Thẩm Húc gật đầu, không tệ. Lão Diệp dẫn họ ngồi vào bàn bên, gọi một đĩa điểm tâm, hai cốc cà phê và một cốc cacao nóng, rồi hỏi Thẩm Húc, vị không thay đổi chứ? Thẩm Húc chưa kịp trả lời, Lão Diệp đã nói, tôi nên hỏi cách khác, cậu không cảm thấy ngán chứ? Thẩm Húc cảm thấy Lão Diệp khá hiểu Lục Bạc Ngôn, đoán chắc anh ở nhà hay pha cacao nóng cho cậu. Thẩm Húc nói, uống mãi không chán, đồ điểm tâm mang lên. Lão Diệp tiếp tục kể câu chuyện cho Thẩm Húc. Ngày đó ở trường cậu, có một cô gái thích đến cửa hàng vẽ tranh giống như cậu. Nhưng cô ấy vẽ phác thảo, chỉ mang theo bút chì và sổ vẽ. Cậu chắc cũng biết. Thẩm Húc thật sự biết, cậu còn biết cô ấy là Alpha, có bạn gái học múa. Cậu dường như đoán ra được kết cục của câu chuyện, nhìn Lão Diệp với ánh mắt có chút cảm thông. Nhưng trọng tâm của câu chuyện không phải là cô gái đó mà là Lục Bạc Ngôn. Anh Lục nhà cậu á, thật ác độc, hồi đó tôi mới bắt đầu thích, ngại ngùng và rụt rè. Lão Diệp có vẻ là người giống như một đàn anh. Thẩm Húc không thể tưởng tượng ra cảnh anh ta ngại ngùng. Nhưng cậu có thể hiểu tại sao Lục Bạc Ngôn lại bị coi là ác độc. Quả nhiên, Lão Diệp nói, tôi không ngửi thấy tin tức tố. Nhưng cậu ấy lần đầu gặp đã biết cô ấy là Alpha, mà không nói với tôi một lời nào. Sau này tôi hỏi cậu ấy có phải từ trước đã biết không. Cậu ấy còn bảo tôi nông cạn. Nói gì mà tình yêu vì giới tính mà dao động vốn chẳng sâu sắc. Móc lửng chấm, thậm chí tôi còn tức. Tôi điều tra ra cô ấy thích vẽ phác thảo ở sân thể thao. Dù Lục Bạc Ngôn đi cùng tôi, cậu ấy đồng ý, tôi còn cảm động cả một lúc. Sau mới biết cậu ấy thực chất là đến xem cậu chơi bóng. Chọn đúng tiết thể dục của cậu, Lão Diệp kể chuyện lên xuống. Dù Thẩm Húc đã biết kết cục từ trước, cậu vẫn không nhịn được cười. Dựa vào Lục Bạc Ngôn, bác sĩ Lục, anh thật xấu. Lục Bạc Ngôn lần này không nói gì về tình yêu vượt qua giới tính. Đỡ anh ta một chút, khóe miệng cũng nhếch lên. Thẩm Húc biết chắc, anh là cố ý. Lão Diệp chuẩn bị xong, hắn giọng, tiếp tục kể câu chuyện của Lục Bạc Ngôn. Chuyện là... vì lúc đầu là tôi muốn đi, tôi không nghĩ nhiều như vậy. Sau cậu ấy đổi chỗ ngồi cho cậu, tôi mới bắt đầu nghi ngờ. Cái cacao nóng này làm tôi chắc chắn rồi. Cậu ấy chắc chắn thích cậu. Tôi nhắc nhở cậu ấy là cậu đã có bạn trai rồi. Cậu ấy cũng không nói gì. Tôi hỏi cậu ấy, tên của cacao nóng là gì? Anh ấy nói là, vô vọng. Tôi vừa nghe xong, ôi, thú vị thật. Sao không gọi thẳng là, cầu mà không được, luôn đi. Cái không thể cầu chính là vô vọng. Lục Bạc Ngôn tự mình nói câu này. Lão Diệp cười. Đúng rồi, chính là câu đó. Lúc đó cậu ấy nói vậy. Cậu còn chưa biết đâu. Hồi trước cậu ấy không mặc vest. Không biết từ khi nào lại bắt đầu mặc sơ mi và thắt cà vạt. Tôi luôn nghĩ cậu ấy đang nhắc nhở bản thân phải sống như một con người. Lúc đó có người gọi Lão Diệp, nhìn như là bạn bè tìm đến. Lão Diệp ngẩng đầu nhìn một lát, rồi nói với họ một tiếng. Xin lỗi, tôi phải đi, đứng dậy đi qua. Bị nói như vậy, Lục Bạc Ngôn cũng không có phản ứng gì. Thẩm Húc hỏi anh, những gì Lão Diệp nói đều là thật sao? Lục Bạc Ngôn trả lời, ngoại trừ những phần mang tính chủ quan. Thẩm Húc cười, anh chẳng nói gì, em không phải chỉ có thể nghe những miêu tả chủ quan của người khác thôi sao? Lúc trước cậu còn khoe khoang ca cao nóng, vậy mà cuối cùng lại là Lục Bạc Ngôn làm cho cậu. Lúc Lục Bạc Ngôn pha ca cao nóng cậu còn khen ngon, làm giống hệt như ở cửa hàng, mà anh chẳng nói lấy một lời. Thẩm Húc không nhịn được nói, sao anh kiên nhẫn thế? Nếu chúng ta quen nhau sớm một chút, mặc dù nếu họ quen nhau sớm, cậu cũng chưa chắc đã muốn yêu đương, nhưng chỉ cần là Lục Bạc Ngôn, chắc chắn sẽ không sai. Thẩm Húc đếm ngón tay, anh xem, chúng ta đã bỏ lỡ 7 năm rồi. Lục Bạc Ngôn nói, là lỗi của anh, biết rằng người mình thích lại thích mình luôn là một chuyện khiến người ta vui vẻ. Dù là hiện tại hay quá khứ, dù là rõ ràng hay mơ hồ. Thẩm Húc uống một ngụm ca cao nóng, đột nhiên cảm thấy vị mà cậu từng thích có chút đắng. Cậu lấy khuỷu tay chạm vào Lục Bạc Ngôn. Cái không thể cầu chính là vô vọng, vậy còn ước nguyện thành sự thật thì sao? Hạnh phúc. Thẩm Húc ngẩn người một chút. Từ hạnh phúc thật sự rất đơn giản, bình dị, nhưng lại không thể tìm ra từ nào thay thế. Cô bạn kia đi rồi. Lão Diệp từ phía sau lấy ra một chiếc bật lửa, không đưa cho Lục Bạc Ngôn mà đưa cho Thẩm Húc. Lúc đó khi cậu ấy chọn bệnh viện thực tập không chọn ở Lan Thành. Tôi đã hiểu ý cậu ấy rồi. Lúc đó cậu ấy không phải là hay hút thuốc sao? Tôi còn tốn rất nhiều tiền mua cho cậu ấy một chiếc bật lửa. Nhưng chưa kịp đưa, cậu ấy đã bỏ thuốc rồi. Thẩm Húc nhận lấy chiếc bật lửa. Chiếc bật lửa này đã được để ở cửa hàng gần 7-8 năm. Vỏ ngoài đã phai màu, nhưng bên trong vẫn còn mới tinh. Cậu thử bật một cái. Tiền của lão Diệp quả không uổng phí, vẫn có thể dùng được. Thẩm Húc rất thích những món đồ có thiết kế kỳ lạ. Chiếc bật lửa này đúng là rất kỳ lạ. Cậu cảm ơn lão Diệp. Lão Diệp vẫy tay, tôi ra nước ngoài một năm. Sau này sẽ ở Lan Thành. Có thời gian có thể cùng nhau tụ tập. Hoạt động cuối cùng trong lễ kỷ niệm trường là buổi tiệc tối. Khi buổi tiệc kết thúc và mọi người bắt đầu ra về, các xe từ sáng đến giờ nối đuôi nhau, đường xá bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Thẩm Húc nhìn dòng xe đó, tuyệt vọng nói với Lục Bạc Ngôn, hay là về nhà em nghỉ một đêm đi. Đi bộ chỉ mười mấy phút, mà lái xe có khi một giờ cũng chưa ra khỏi được. Lục Bạc Ngôn gật đầu, họ liền đi bộ về. Thẩm Húc bước trên bờ ranh giữa vỉa hè và bãi cỏ. Lục Bạc Ngôn nắm tay cậu. Thẩm Húc hỏi anh hút thuốc là vì em sao? Lục Bạc Ngôn, không liên quan đến em. Sau đó anh nhận ra Thẩm Húc không phải đang nhận trách nhiệm. Anh dừng lại một chút, rồi thừa nhận, vì em. Thẩm Húc cười, vì bụi cỏ quá dày. Bước đi hơi loạng choạng, nhưng một bàn tay vẫn vững vàng nắm lấy tay cậu. Lục Bạc Ngôn, vậy là anh thích em lắm à? Phải, thích em nhiều năm rồi. Phải, vậy giờ anh đã đạt được điều mình mong muốn rồi. Ừ, ở phía trước là một ngã rẽ, bãi cỏ ngắt quãng. Thẩm Húc định bước xuống khỏi bờ ranh, rồi đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Nói với Lục Bạc Ngôn, anh đứng phía trước đi. Lục Bạc Ngôn đi đến phía trước, Thẩm Húc vòng tay qua vai anh, nhảy lên. Lục Bạc Ngôn đứng im, không động đậy, vững vàng đỡ cậu, tiếp tục đi về phía trước. Ánh đèn đường kéo dài bóng của họ. Thẩm Húc vòng tay qua cổ Lục Bạc Ngôn, chạm nhẹ vào tay anh. Lục Bạc Ngôn, đánh dấu em đi, đánh dấu hoàn toàn ấy. Em muốn có một sợi dây ràng buộc sâu hơn, lâu dài hơn với anh. Được, cách chương.